Chương 760, hy sinh vì nghĩa. Nữ tử cầm đầu cười lạnh, Hoàng phủ Phong Lôi, ngươi cho rằng chiêu hợp thể vũ kỹ kia chỉ là vì che mắt ngươi, để ba người chúng ta đến gần ngươi sao? Sai, 10 phần sai, ha ha ha. Băng xương càng kết càng dày, thân thể Hoàng phủ Phong Lôi càng không thể động đậy, chỉ còn đôi mắt chăm chú, giống như một hùng sư tạm thời bị giam, tùy thời sẽ xông ra, cắn xe ba người. Đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn chúng ta, ngươi đã trúng chiêu, không còn lực hồi thiên, đại lượng hàn khí kia, không chỉ đông cứng ngươi, mà còn rót hàn khí vào trong cơ thể ngươi, đông cứng lấy nguyên lực trong cơ thể ngươi, thiên minh chỉ mới có thể nội ứng ngoại hợp. Nữ tử cầm đầu cười ha hả, ha ha ha, dù ngươi là tuyệt thế cao thủ, nhưng nguyên lực bị nhiễm hàn khí, cho dù ngươi phá được chiêu này, vẫn chẳng thể phát huy ra một nửa thực lực. Hoàng phủ Phong Lôi, ngươi quá kiêu ngạo rồi. Nhưng Hoàng phủ Phong Lôi vậy mà không có vẻ kinh hoàng, trái lại càng ngày càng âm trầm, lạnh lùng nói, ba lão nương môn, đừng xem nhẹ lão phu, chút điêu trùng tiểu kỹ này, còn không làm gì được lão phu. Hoàng phủ Phong Lôi đột nhiên giống to, toàn thân đại phóng kim quang. Giống, chín đạo kim long thoát ra từ thể nội, nguyên lực cường đại lập tức đánh tan băng xương, đồng thời chấn bay cả ba người ra xa. Ba người khi còn trên không trung, cổ họng đã thấy ngòn ngọt, phun máu. Đến khi đáp xuống đất, ba người ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy Hoàng phủ Phong Lôi cửu long quanh thân, đứng giữa không trung, uy phong lẫm liệt. Cỗ khí thế hủy thiên diệt địa từ trên trời giáng xuống, nào có nửa phần yếu thế, hắn căn bản không tổn thương chút nào. Thấy vậy, ba người càng thêm hoảng sợ, mặt như cho tàn, triệt để tuyệt vọng, ba người các nàng hợp lực tính kế lão đầu này, lại không thể thương tổn hắn mảy. May, người này đến cùng cường hãn đến mức nào, nghịch thiên cỡ nào a? Hoàng phủ Phong Lôi thu hồi khí thế, lạnh lùng nhìn xuống phía dưới, giống như một vị đế hoàng, duỗi ra hai ngón tay, Hoàng cực bá thể quyết là công pháp mạnh nhất bảy nhà, không ai có thể thắng được lão phu, đây là chiêu thứ hai. Bọn tỉ muội, còn một chiêu cuối cùng, các người nghĩ kỹ chưa? Nữ tử cầm đầu, lộ ra nụ cười quyết tử, hai người kia chỉ cười nhạt, cùng nói, còn cần phải nói sao, tuyệt học của ba người chúng ta, vẫn còn một chiêu kia mà. Được, vậy dùng chiêu kia đi. Hoàng phủ Phong Lôi, ngươi nói lời giữ lời, để chúng ta ra ba chiêu. Đương nhiên, lão phu từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, các ngươi còn có chiêu gì mới hơn à, hừ hừ. Nữ tử cầm đầu sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, chúng ta không còn chiêu gì nữa, chỉ có một bầu nhiệt huyết cuối cùng đối với gia tộc. Vừa dứt lời, ba người nắm tay nhau, đột nhiên đạp chân xuống, lăng không bay về phía Hoàng phủ Phong Lôi, khí thế toàn thân đại phóng. Hoàng phủ Phong Lôi nhăn mày, không rõ ràng cho lắm. Ba lão này còn có hợp thể vũ kỹ gì nữa à, sao mình chẳng nhìn ra chút manh mối nào. Ba người tới gần hắn, đồng loạt xuất trưởng, phanh phanh phanh ba tiếng, ba người đánh vào thân thể như sắt thép của Hoàng phủ Phong Lôi, kết quả là không có chút tác dụng. Hoàng phủ Phong Lôi thì cứ bình tĩnh đứng đấy, vòng tay ôm trước ngực, khó hiểu nói, đây chính là chiêu thứ ba. Chỉ là rất trưởng pháp phổ thông, chẳng phải vũ kỹ, các ngươi đã lãng phí một cơ hội cuối cùng. Ha ha ha, đa tạ Hoàng phủ tiên sinh cho chúng ta một cơ hội, trưởng này, chỉ tính là nửa trưởng thôi. Nữ tử cầm đầu cười quỷ dị, ngay sau đó hai tay kết ấn. Hai người còn lại cũng bắt đầu kết ấn theo. Hoàng phủ Phong Lôi thấy rất kỳ quái, nhưng rất nhanh, hắn kinh hãi quát lên, ấn quyết tự bạo. Các ngươi, không sai, đây chính là chiêu thứ ba của chúng ta, hy sinh vì nghĩa. Cả ba người cùng bật cười lớn, Hoàng phủ Phong Lôi đã bị dọa đến hồn phi phách tán, ba vị thần chiếu cảnh tự bạo, dù hắn tu luyện Hoàng cực bá thể quyết thành một thân thể cường hãn, cũng vạn vạn không chịu đựng nổi a. Hắn vội vàng thôi động nguyên lực, toàn thân đại phóng kim quang, muốn chấn bay ba người ra xa. Nhưng, hết thảy đã muộn, ấn quyết đã đến khắc cuối cùng. Rầm rầm rầm, ba cỗ hỏa diễm phong bạo nổ tung, chấn động đến toàn bộ thương khung đều rung động không thôi. Tuy có đại trận phòng ngự, nhưng một nửa phòng xá Hoa Vũ Thành vẫn trong nháy mắt bị phá nát, chớp mắt biến thành phế tích. Đám người Nghiêm Bá Công vội vàng cúi người xuống, nằm dạp trên mặt đất, cảm nhận từng từng dư uy cùng dư lực đảo qua, run rẩy không dám ngẩng đầu, sợ không tốt sẽ bị sóng nhiệt cướp mất đầu đi. Chờ sóng lửa tiêu tán, giữa thiên địa lần nữa trở nên yên tĩnh, mọi người mới ngẩng đầu nhìn, mọi người liền hít vào một hơi lạnh. Chỉ thấy các đỉnh núi chung quanh đã bị san thành bình địa, cây cối đều biến thành tro tàn, bay lơ lửng giữa trời. Có đệ tử đoán cốt cảnh, tức thì bị chấn động đến gân mạch đoạn mà chết, thậm chí, có lẽ là vận khí không tốt, có người muốn xem uy lực của ngọn lửa kia mà ngẩng đầu, kết quả là nửa thân trên đều bị sóng lửa đốt thành hư vô. Cường giả thần chiếu tự bạo, quả thật đáng sợ a. Đây lại còn là ba vị thần chiếu đồng thời tự bạo, như vậy, đại cung phụng ở nơi trung tâm nhất chẳng phải là. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng ngó nhìn xung quanh, giống to, đại cung phụng,